ông biết trân quý điều kiện, ông biết chánh pháp là khó tìm khó gặp, và biết nghĩ đến người khác. Tại kinh này, trong thời điểm này, sáng nay nếu hỏi tôi nội dung nói tới cái gì thì tôi sẽ nói được chuyện đó. Cái chuyện Phạm Dương làm nó mở ra cho mình một cái hướng đi, nó mở ra cho mình một cái gợi ý, một cái khơi gợi rất là đặc biệt, rất là quan trọng để sống như vậy. Bởi vì nếu mình nhìn quanh mình thấy thiên hạ không có mấy kẻ mà có được hai cái này đó. Một là trân quý điều thiện, hai nữa là biết nghĩ đến người khác. Đừng có tưởng mình là Phật tử rồi mình nghĩ rằng mình trân quý điều thiện. Tôi nghĩ chưa chắc. Có nghĩa là do bà ngoại đi chùa thì má đi chùa, má đi chùa thì con đi chùa, rồi mới thành Phật tử. Và do bản thân mình thì có hôn quan tang tế, có chuyện gì nhờ cậy chùa miễu tăng ni, rồi mình trở thành Phật tử dần dần nào lắm hay. Hoặc là bạn nó rủ đi chùa thập tự, cúng Du Lan cô hồn tháng 7, tháng 10 gì đó, rồi cái từ từ cái mình quen chùa, thấy chùa vui vui cái thành Phật tử luôn. Rồi lâu lâu ai rủ đi chùa Dân Nghi Phật Đản thì cũng đi, mình tử mình Phật tử vậy. Chứ cái lòng mình nó không có tha thiết. Và tôi còn biết là tuyệt đại đa số almost Phật tử mình, đa số Phật tử Việt Nam, tuyệt đại đa số có nghĩa là tôi nghĩ chắc phải là hơn 90% cho mình cái quyền dốt Phật pháp. Tôi nghĩ là cái chuyện diễn tăng ni, chỉ là nghiên cứu kinh điển là những cái tăng ni. Mình cứ việc đi làm lụng, nuôi chồng nuôi vợ nuôi con nuôi cha nuôi mẹ, cất nhà lầu rồi mua xe hơi sung sướng, lâu lâu quăng đang mới làm cưới thì đủ rồi. Tôi cũng có nghe pháp, tôi cũng có in kinh, tôi cũng có đức chuông đức tượng thì đủ rồi. Nhưng mà không phải, trong cái điển đời sinh tử, trong cái hành trình mình trầm luân thì tăng ni cư sĩ giống thịt nhau rồi khác nhau cái gì, nó khác nhau cái gì, nó khác nhau gì hết đó. Đã nói chuyện sinh tử là tăng ni cư sĩ giống như nhau trang, ai cũng có trách nhiệm giống y hệt nhau, pháp học pháp hành y chang nhau, ai cũng giới được thiền định giống nhau chứ. Chứ không bao giờ có một chuyện mà tăng ni cư sĩ là tu nguyện mình vậy, nó chuyện sai mét, nghĩ như vậy là chuyện sai. Nhưng mà thường thì người ta nghĩ như vậy, người ta nghĩ là mình cư sĩ mình dốt mai nói gì hết. Đúng, nói về mặt xã hội ấy, thì mình cư sĩ mình dốt mai nói gì mình hết á, mình dốt Phật pháp mai nói gì mình hết. Tăng ni mà dốt Phật pháp thì nó hơi kỳ, lại người ta nói người ta mời mình mà mình nói được thì nó kỳ, chứ mình cư sĩ mình dốt đâu sao. Nhưng mà đó là mình về mặt xã hội, chứ nếu mà về mặt tâm linh, về mặt tôn giáo thì phải nói rằng cái trách nhiệm tu học của tăng ni và cư sĩ nó giống như trang, nó mai cái gì đó. Đó là điều rất là quan trọng, rất là quan trọng. Cho nên cái bài kinh Phạm Thiền Tĩnh Kinh đấy nó cho mình kỹ đó đó, có nghĩa là sống biết trân quý điều thiện, có nghĩa là cái gì nó là điều thiện thì phải được trân quý, phải được trau dồi, chứ không có phải là người này cái trách nhiệm của người nào hết, người này cần làm người kia không cần. Rồi cái điều thứ hai, bài kinh thứ hai đó là bài kinh để mình trau dồi kinh gì đây. Bài kinh thứ hai là bài kinh cung kính, chữ Garava là cung kính. Mình đọc vô trong cái kinh trong bản dịch của Thầy Minh Châu ấy, mình đọc cái bản dịch Thầy Minh Châu ấy, ở tiếng Việt ấy, đặc biệt chỗ này thôi nha, chứ tôi không có nói tràn qua bài khác nha, trong chỗ này thôi. Thì mình đọc qua chỗ này thì mình sẽ thấy giống như là Đức Thế Tôn không có khả năng sống một mình. Trong đây nó rõ ràng nè, trong khi Thế Tôn thiền định độc cư thì tư tưởng sau đây được gửi lên thật là khó khăn, khi mà sống không có chỗ nào để mình tôn kính, để mà mình nghe lời. Đọc cái bản tiếng Việt kìa, đây là một cái cơ hội, đây là một cái bằng chứng hùng hồn để cho bà con thấy rằng là nghiên cứu kinh điển mà chỉ biết lệ thuộc vào bản dịch của người khác nó nguy hiểm như vậy đó. Ngày xưa tôi đọc tới chỗ này tôi cũng hơi có cái khó chịu, là một vị chánh đẳng chánh giác như vậy đó mà đi suy nghĩ như vậy là sao được, thật là khó khăn. Là sao khó khăn? Ở đây ngài không có nói khó khăn cho ngài, ở đây phải ngài khó khăn cho ngài, mà ngài nói chung. Cái câu này nếu mình nói dịch ra thế này, ngài là nếu mà nói thì kiểu mình bây giờ là phải nói như vậy nè, cái chuyện sống ở đời mà không có cái chỗ mà để nào để mà mình tôn trọng đó, nó không phải là đơn giản. Mà đây là người nói đến chuyện thiên hạ chứ không phải là người nói chuyện cho ngài. Thật là khó khăn, đang có là khó khăn cho ngài, mà người nói chung thiên hạ đó. Cũng giống như bây giờ cái việc tưởng tượng mà một ông tỷ phú, mà tình lình mà ông đang ngồi ông phơi nắng ở ngoài sân, được rồi ông thèm một ly nước cam, mà cái cô này ở thì cô ở trong bếp nó xa quá, cái lâu đài nó lớn, cái villa nó to nó rộng quá đi, thì ông ngồi ông phơi nắng ngoài sân ấy, để muốn uống ly nước cam, gọi là ông muốn nhờ lấy một cái hộp thuốc lá hay là một cái phone gì, cái phone gì cho ông, mà ông kêu mà có không nghe, là ông mới nghĩ tới đây, nếu trời đất ơi, nhà mình mong gì mà có một người ở thì bất tiện quá. Mình nghe như vậy thì mình cứ tưởng là ông là chắc bị bại liệt thì sao đứng dậy đi vô lấy, làm gì mà không được, mà làm người ta là chuyện bất tiện hoặc là khổ quá. Ừ. Cái nhà mênh mông mà có một cô ở thì khổ quá, chắc phải kiếm thêm ba bà nó mới đủ. Thì cái chữ khổ đây nó không có nghĩa, mình hiểu là sức, là phen, là ghê gớm, là một cái sự khó chịu giống phải. Không có phải. Mà ông đang ở trong một cái villa, ông khỏe mạnh, ông đi đánh góp, ông chơi tennis mà. Ông là dân bơi lội, ông là member của một cái ông là của một cái yacht club, một cái hội du thuyền. Ông là người khỏe mạnh lắm, ông ngon lành lắm, chạy bộ leo núi đi xe đạp ông ngon lành lắm. Nhưng mà đây cái nhà ông rộng quá, nghĩ như vậy mới trời ơi, cái nhà mà to gì mà có một nhỏ ngỡ thì khổ rồi ta. Rồi mình nghe như vậy cái mình nghĩ trời ơi, tỷ phú mà khổ ha, tỷ phú mà chỉ thiếu một con người ở mình đã thấy khổ rồi. Trước khi mình á, mình đi làm ưu xin người ta mình cũng thấy khổ, bây giờ mình đạp xích lô mình đâu thấy khổ. Mấy ông này sao mà dễ khổ quá, không cái gì đâu mà từ ngoài sân phơi nắng mình hết vô nhà mình lấy cái hộp thuốc lá, lấy một cái phone thôi mà không có người giúp cũng thấy khổ rồi, ông này sao cũng dễ khổ quá. Ừ, nguy hiểm chỗ đó, đây cũng vậy. Người ta chỉ đắc sơ quả là người ta đã không thèm nghĩ như vậy rồi nha. Bằng việc tu đầu quên là người ta không có cái suy nghĩ về cái kiểu mà trời ơi sống không có chỗ nào rồi để mà mình nghe lời để mình tu kính khổ quá. Tu đầu quên người ta không thèm rồi. Bởi vì cái chữ nhập lưu có nghĩa là gì? Sota Phật Thiết, Sota là dòng chảy, dòng chảy. A Tăng Nát hoặc là Tất hoặc là A Phật Thiết có nghĩa là tham dự, tham gia góp mặt vào, bước vào. Cái người ta đã đi vào cái dòng chảy đó, nói nó hơi kỳ, chứ cái việc tôi đùa quên khỏi cái tu hành gì hết, tự nhiên cũng đắc A-la-hán. Bởi vì cái người không còn thân kiến thì đi đâu, cái người không còn thân kiến thì còn chỗ nào mà chứa trong tam giới này nữa. Trễ lắm là bảy kiếp là phải tự động dứt điểm thôi nha, tại vì là mình nhớ những cái đó. Cái người không còn thân kiến thì không có chỗ chứa, không có chỗ nào mà trong tam giới này mà chứa cái con người được hết. Tôi cho anh ở nhờ nhiều lắm là bảy kiếp. Anh tưởng tượng anh ở mà anh cứ bất mãn cái này, bất mãn cái kia là sao anh ở? Cái người không có tinh kiến thì họ còn mê thì cái gì nữa? Anh ở đâu được mà được nữa mà anh ở? Anh chỉ có còn cách tiếp bàn thôi. Mà mai đó là sơ quả mà còn như vậy, muốn nói gì là một vị A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Cho nên cái suy nghĩ này của Đức Tôn là vậy đó. Tại vì đây là một thêm nữa là nhiều đời nhiều kiếp ngày sống tôn trọng Pháp, cho nên khi mà nghe thành Phật, cái suy nghĩ này là cái suy nghĩ dẫn đầu cho cái suy nghĩ thứ hai. Thì ngài mới xét thấy cái điều thứ hai đó, nghe ngài thấy rằng là không có ai trong cái tam giới, cái vô lượng vũ trụ này mà bằng ta về giới, về định, về tuệ, thì nói chi là hơn ta để mà ta có thể thờ làm thầy, xem làm bạn, không có. Ta chỉ có thể làm thầy người khác, chứ còn người mà làm bạn của ta đã không có, thì nói gì về cái chuyện mà làm thầy của ta. Thấy như vậy. Và đây là cái điều người thấy theo sự thật nha, chứ không phải là người kiêu mạn kiêu ngạo. Còn mình bữa nào ngộ mình cũng suy nghĩ như vậy, cái đó như Phật Pháp ở như mình như đâu có cần kiếm thầy, cái đó là tà lạo. Mình mà nghĩ cái đó là mình ngã mạng ấy, tại vì mình là rù bu mình nghĩ như vậy thì cái đó là mình sạn vô. Mình cái suy nghĩ này chỉ có một vị A La Hán thì ok. Mà cái bài kinh này cho mình cái nội dung như thế nào đó là tôn trọng Pháp, tôn kính Pháp. Cái tôn kính Pháp ở đây đó, phải hiểu hai nghĩa. Thứ nhất, đối với cái vị A-la-hán không còn chuyện gì để làm nữa, thì tôn kính Pháp ở đây có nghĩa là cái ngài thấy rằng Pháp chính là cái thế giới sống duy nhất của người thiện, người lành, sống ở trong tính tánh niệm định tuệ, sống ở trong mắt chánh đạo, sống ở trong bốn niệm xứ. Đó là cái thế giới sống duy nhất của một người lành. Vị A-la-hán không có một cái thế giới nào, thế giới tâm linh nào ngoài đó ra cái chánh pháp đó. Đó là sống như vậy được gọi là sống tôn kính Pháp, tôn trọng. Nhưng mà đối với phàm phu mình đó, mà cái chữ tôn kính Pháp nó còn nghĩa thứ hai đó, đó là hành trì. Đó, vì trong đời Đức Phật đó, mình thấy Đức Phật có 1 tỷ lần ngày nói đến chuyện này, Thứ nhất, Ngài nói rằng đệ tử của ta là kẻ thừa tự pháp, chứ không phải là kẻ thừa tự tài vật. Nghe, Ngài coi nặng chánh pháp đến mức mà Ngài nói như vậy nè. Đệ tử của ta đó phải là người thừa tự chánh pháp, nghĩa là ta dạy cái gì, ta hành trì cái gì, ta để lại cái gì, thì đó chính là tài sản cho các ngươi, chứ không phải là thứ khác, không phải là những thứ vật chất, kinh lợi, quyền lực khác. Cái là thứ hai là Ngài dạng rằng có cách cúng dường Như Lai mà cao quý nhất, ý nghĩa nhất, gọi là cái cách cúng dường mà long trọng nhất, đó chính là hành trì theo lời dạy của Như Lai. Đó là hai trường hợp. Trường hợp thứ ba là khi mà Ngài sắp viên tịch thì Ngài có dạy đi là rằng là đừng có nghĩ tôi không còn thầy sau khi ta ra đi, mà những gì ta đã dạy cho các ngươi đó chính là thầy của các ngươi sau khi ta không còn nữa. Đã, mình thấy rõ ràng ba bài kinh ấy. Tôi nhắc lại bài thứ nhất là Ngài nói cái chuyện hành trì chánh pháp, đó chính là cách cúng dường. Thứ hai là Ngài đã dạy mình thừa tự cái chánh pháp của Ngài. Và cái thứ ba Ngài dạy rằng hãy lấy cái chánh pháp làm thầy. Thì dựa vào ba điều này mình thấy rõ ràng rằng là Ngài kêu gọi người đệ tử của Ngài đó cái lòng tôn kính pháp thông qua sự thấu hiểu và hành trì chánh pháp. Phải hiểu như vậy đó, chứ không phải là tôn kính đây là mình bỏ tiền ra cái mình thỉnh 5-7 bộ kinh về mình. Việt Nam có cái màn mình đi bọc làm bìa da chuyển mẹ vàng, cái mua cái tủ thiệt là tốt, cái rộng hết rồi đó, cái phá rửa lại rồi cái ở trên cái tủ nó để bức tượng Phật, cái mỗi ngày cái đốt ba cái hương quỳ lại sối trán, đó là tôn kính pháp thì không phải. Cái đó không phải, mà tôi buồn thay là tôi biết là Phật tử mình là khoái cái đặc biệt Việt Nam, rồi khoái cái vụ đó lắm. Đi chùa mình nghe in kinh thì tôi khoái lắm, bỏ tiền ra anh tóc xong rồi cái đem về cái bắt đầu. Bây giờ chắc hết rồi, bây giờ là tôi đi xa lâu quá rồi, Việt Nam thay đổi, tôi nghĩ tôi dắt cái màn mà đi đóng bìa da mà mạ vàng chắc hết rồi, chứ ngày xưa là có cái màn đó đó, mạ vàng đóng bìa cứng sao cái giọng như tủ khỏi có làm đọc, tôi đọc đi sợ cái tay mình đó, mồ hôi tay nó bất tịnh, rồi đó làm rồi chạm vô cái trang kinh đó là bất xứng bất kính. Cho nên là mình quý pháp quá, mình bây giờ mình không có dám dùng cái bàn tay bất tịnh để mình chạm vô kinh, sợ đó là sự phạm thượng. Cái mình bỏ vô tủ mình đóng lại rồi mình quỳ lại hoài, như lại nào chết rồi đâu. Đó gọi là tôn kính pháp cái kiểu ngây thơ, kiểu trẻ con, kiểu hồn nhiên. Chứ còn đứng ra mình tôn kính là mình thấy tìm hiểu mình thấu đáo ý nghĩa rồi mình hành trì, cái đó là tôn kính pháp chứ. Tôn kính pháp là như vậy đó. Và nó có những cái trường hợp chúng ta thấy thì Phật có tôn kính pháp. Thí dụ như có lần đó ngày thì chỉ đang có vị đang giảng đạo trong cái hội trường của chùa, mà Đức Phật Ngài đứng bên ngoài Ngài đợi vô xong Ngài gõ cửa, mở cửa rồi chỉ đang mở cửa cho Ngài vào bước vào, thì Ngài nói rằng ta đã nghe trọn vẹn cái thời pháp của ngươi, người ta chờ cho xong người ta mới bước vào. Thì cái vị gì thế, nhiều giúp nó một nhiều vị khi mà được nghe Đức Phật nói như vậy thì cái vị đó bạch Thế Tôn, chúng con xin sám hối vì chúng con không biết Thế Tôn đứng đầu cửa, nếu mà chúng con biết Thế Tôn mà đứng ngoài đó chúng con không có nói nhiều như vậy. Chúng ta thấy vì chánh đẳng chánh giác là pháp vương, là vị đạo sư của ba cõi trời người đối với chánh pháp còn như vậy. Còn mình ngày nay thì mình rẻ đúng lắm, có khi đó thì mình trọng người hơn trọng pháp, tức là mình câu nặng cái ông pháp sư đó, câu nặng cái ông hòa thượng, cái ông trụ trì đó hơn là trọng pháp. Thực chuyện cái ngày nay mình sống ngược vào chỗ đó nha. Đặc biệt Ngài Sa Lợi Phất, Ngài là tướng quân chánh pháp đệ nhất trí tuệ, thì đệ tử Ngài 7 tuổi Sa Di ngồi thuyết pháp, Ngài mới ngồi nghe và rất là tôn kính, rất là tôn kính. Và trong luật thì kêu quy định rõ ràng nha, là cái người thuyết pháp không thể nào mà đứng mà trên tiếng người nghe mà ngồi đó, là hãy người nghe mà họ đang ngồi mà mình không có chỗ ngồi cao hơn họ mình không nên thuyết pháp. Họ ngồi mình ngồi mà chỗ họ cao hơn mình không thuyết pháp. Họ ngồi mình đứng mình không nên thuyết pháp. Họ đang đi với mình, họ đi trước mình đi sau mình không nên thuyết pháp. Đó là lòng tôn kính pháp. Yeah. Rồi bây giờ mình đi chùa quăng ra mớ tiền là coi như là ai mình coi cũng rẻ hết trơn. Cái gì nó gặp mình người ta cung kính, người ta xung xoe không kịp cái mắt gì mà pháp coi đâu mình kính. Thì mình kính cái gì mình được cái đó. Đại khái vậy, mình quý cái gì mình trọng, mình được cái đó. Ông gì, ông Liễu Tôn Nguyên, Liễu Tôn Nguyên là một trong là bát đại danh gia của đời đời đường đường đường Tống nói chung. Liễu Tôn Nguyên, Tô Đông Ba, Lý Bạch Đỗ Phủ, Vương Dương Linh, Lưu Vũ Tích, một bát đại tôi nhớ, bát đại danh gia. Thì ông có một câu rất là đáng để mình lưu ý, mặc dù đọc phớt qua thế không có gì hết. Người thích cái gì thì chúng sẽ tự quy tụ. Cái câu đơn giản như vậy, người thích cái gì thì chúng sẽ tự quy tụ. Tôi biết nhiều người đông đông này không có đồng ý câu này, nhưng mà tôi rất thích câu này và rất đồng ý câu này. Mình thích cái gì chúng sẽ quy tụ nha. Tôi ví dụ như bây giờ mấy người mà họ thích chơi đồng hồ cũ á, hoặc là thích xe đạp cũ á, khi mà họ có lòng họ thích như vậy đó, thì ở trong túi tiền họ luôn luôn họ có một khoản nhỏ để dành. Nếu tôi đang nói người nghèo á, tôi đang nói người nghèo nha, họ thích cái gì mà phải nói là thích tha thiết á, chứ họ thích thì kiểu là lâm sơ xài thôi đó. Còn nếu họ thích cái gì tha thiết thì họ sẽ để, tự nhiên họ không có, chính họ cũng không ngờ là họ có để dành số tiền đó, mà tự nhiên phản ứng tự nhiên như vậy mà để dành tiền để ở đâu có họ quơ về. Mà tại sao tôi nhắc cái chuyện này, bởi vì mới đêm hôm qua tôi đọc bài báo, tôi biết cái loại người này rồi họ chính vì họ thích cái họ để ý ở đâu có, ở đâu chịu bán và ở đâu không chịu bán, mà họ tới họ coi, còn nếu mà họ ngã giá họ thương lượng được, họ tự cách họ thỉnh về rước về nha. Thì Phật pháp y chang như vậy, mình có lòng cầu pháp thì tự nhiên nay biết được này, mai biết được cái kia. Và chưa hết, cái người mà tha thiết học đạo thì họ mở ra một cái trang sách sách đời đó, là họ thấy trong đó có rất nhiều cái câu mà dẫn đến Phật pháp, hoặc là nội dung y như Phật ngôn nếu mà mình thích. Còn câu nữa đó, thì mình mở cái trang kinh ra thì mình sẽ thích chỗ này thích chỗ kia. Cái người như vậy đó, thì xem kinh sách không bổ về ngang cũng bổ về dọc. Cái người như vậy đó mà được tiếp xúc với những tăng ni mà giỏi đó, thì họ cũng không bổ về ngang cũng bổ về dọc được vậy đó. Cái người mà thờ đống trơ đống trắc gỗ đá ha, thì dầu cho có ngồi giữa một cái đám đông mà a la thì mình cũng trắc quá cũng không được gì hết. Bởi vì mình là cái sân xi măng, mình là cái tấm ni lông, mưa xuống nó trắc quá rồi. Chứ đừng có tưởng mà mưa xuống rồi chỗ nào cũng được là anh chim lại lạc giống nhau. Tôi từ đó mà đồng ý cái này, mình phải chuẩn bị con người mình nó như thế nào để những cái thứ tự nó tìm về. Ví dụ như mình ở gần cái người mà nói pháp là tự nhiên mình cũng phải có cái gì đó mình bỏ túi. Mình thích đi sưu tập tem hay là xe đạp cũ hay là đồng hồ xưa hay là bàn ghế danh mộc, ví dụ như mình thích cái gì thì tự nó tìm về, không phải là nó khơi khơi nó bay về, không phải. Mà cái chữ tự tìm về nó có nghĩa là cơ hội nào, hoàn cảnh nào, điều kiện nào, môi trường nào thì nó cũng có những cái điều kiện, có những cái dịp để mà mình mong men tới những thứ đó, tới với Phật pháp của mình. Và đời nào kiếp nào sinh ra, hãy nguyện là đời nào kiếp nào sinh ra đó, gặp người hiền, gặp người trí là mình biết lắng nghe, đó là chỉ đơn giản. Mà tất cả những cái đó được gọi là tôn kinh Phật. Rồi tiếp theo được kinh Phạm Thiên. Bài kinh này cũng đơn giản thôi. Bài kinh này đó là có một cái vị tỷ kheo tên là Brahmadeva. Brahmadeva thì xuất gia rồi đắc A-la-hán. Mà bà má đó thì con đi tu thì tại vì con muốn để con đi, thương con mà, chứ còn con mà theo ai tu hành gì bà má cũng thèm biết. Ăn rồi cứ là quỳ lại Phạm Thiên, bởi vì Phạm Thiên bên Ấn Độ thời đó, ngay cả bây giờ coi giống như là cái đấng chí tôn vô thượng, cái đối tượng cao siêu nhất để mà mình thờ mình lại, để mà một là được phước báo, hai nữa là mai mốt người ở với ổng nha. Giống Việt Nam mình có cái là mấy người mà không có tôn giáo, không có đạo gì hết, họ kêu là đạo thờ trời, thờ ông bà đó. Là trước nhà có cái bàn thiên, không biết trong đêm biết bàn thiên không? Bàn thiên là một cái miếng ván vuông vuông, rồi dưới có cái cây trụ giống như trụ một cột vậy đó. Nhất là dân miền Tây á, họ để màu xanh á, họ biết thờ ai, nhưng mà đại khái là cứ thờ, cứ nhớ nhà quê có cái màn kiếm cái cây keo chao, có cái chai gì đó đựng nước, rồi họ cúng bông trang.